Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta phải cẩn thận hành động, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Long Chỉ Linh hiểu rõ tình cảnh của họ, cẩn thận nói, yên tâm đi, đợi gặp phụ thân ngươi, ta sẽ đưa ông ấy vào không gian này, sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói kế hoạch đã chuẩn bị cho Long Chỉ Linh xinh đẹp. Được, vậy huynh thả muội ra đi, muội sẽ đi gặp phụ thân ngay. Nói xong, Diệp Thần Phong đưa Long Chỉ Linh ra khỏi càn khôn cảnh, che giấu càn khôn cảnh trên người nàng, đi theo nàng đến biệt viện của Long Côn. Đại tiểu thư, muộn thế này sao cô lại tới đây? Khi Long Chỉ Linh vừa đến ngoài biệt viện, hai thị vệ mặc kim sắc khôi giáp, tay cầm trường mâu lập tức cản đường Long Chỉ Linh, dùng giọng điệu chất vấn, thế nào, Thiên Long Phủ này là nhà của ta muốn đi đâu thì đi đó, còn cần các ngươi đồng ý. Long Chỉ Linh nhìn hai tên thị vệ âm thầm đầu nhập vào Long Viêm, lạnh lùng nói, cho bản tiểu thư cút ra một chút, nói nhảm nữa, ta sẽ vặn cổ các ngươi cho chó ăn. Nói xong, Long Chỉ Linh hùng hổ xông vào biệt viện của Long Côn, gặp hắn đang ngồi xếp bằng trên giường gỗ cổ kính, điều tức, sắc mặt có chút vàng vọt. Chương 1844, phụ tử gặp nhau. Chỉ Linh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Long Chỉ Linh xông vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Long Côn mở mắt, cưng chiều hỏi, phụ thân, ngươi mau mở cấm chế trong phòng, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Long Chỉ Linh vội vã truyền âm, được. Long Côn có chút bất ngờ nhìn Long Chỉ Linh, khẽ gật đầu mở cấm chế trong phòng. Phụ thân, ngươi đừng chống cự, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cấm chế vừa mở, Long Chỉ Linh lập tức đi tới bên cạnh Long Côn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cùng hắn tiến vào càn khôn cảnh. Nơi này là, nhìn thế giới trước mắt như tiên cảnh, cảm thụ được sự biến đổi của thời gian. Long Côn trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc, bất hiếu tử Long Thiếu Thiên bái kiến phụ thân. Lúc này, Long Thiếu Thiên xuất hiện, quỳ hai gối xuống đất, hướng Long Côn cung kính dập đầu ba cái. Thiếu Thiên, ngươi là Thiếu Thiên? Nhìn dáng vẻ quen thuộc của Long Thiếu Thiên, trong lòng Long Côn trào dâng sóng lớn, hắn không thể ngờ rằng mình lại có thể gặp Long Thiếu Thiên mất tích mấy trăm ngàn năm vào thời điểm này. Là hài nhi, ta đã trở về. Long Thiếu Thiên nhìn vẻ kích động của Long Côn, trong lòng cũng vô cùng xúc động, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Long Côn đỡ Long Thiếu Thiên đang quỳ dưới đất đứng lên, kích động nói, phụ thân, vị này chính là Diệp Thiếu, nếu không có Diệp Thiếu, e rằng cả đời này ta cũng không thể trở về. Long Thiếu Thiên chỉ vào Diệp Thần Phong, nhẹ giọng giới thiệu, Diệp công tử, ân tình của ngươi lão phu ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội, ta nhất định báo đáp. Long Côn cảm kích nói, Long tộc thúc khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, chúng ta lần này trở về, chính là để giúp Long tộc vượt qua đại kiếp nạn này. Ai, địch nhân quá mạnh, Long tộc ta muốn xoay chuyển càn khôn, thật vô cùng khó khăn. Long Côn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mọi việc đều do con người, ta tin rằng trời sẽ phù hộ Long tộc. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, Long tộc thúc, ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt, hay là để ta kiểm tra thân thể cho ngươi? Được, vậy thì làm phiền. Long Côn do dự một chút, rồi đưa tay cho Diệp Thần Phong. Long tộc thúc, nếu ta không cảm giác sai, ngươi đã trúng độc. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, cẩn thận kiểm tra thân thể Long Côn. Khi hắn phát hiện ra một loại độc tố rất khó phát hiện nhưng ngoan cố ở sâu trong tủy sống. Trúng độc, hai huynh muội Long Thiếu Thiên sắc mặt biến đổi. Không sai, ta xác thực trúng độc. Long Côn gật đầu nói, không chỉ có ta, Chỉ Linh các nàng cũng trúng độc. Thiên tộc và yêu tộc cố kỵ Thiên Long tổ địa của ta, mượn tay tên phản đồ Long Viêm hạ độc cho chúng ta. Ta cũng vì phát hiện chúng độc, mới biết Long Viêm phản bội Thiên Long tộc ta. Bọn chúng thật biết tính toán. Ta nghĩ những Long tộc khác rơi vào tay giặc, rất có thể cũng bị chúng dùng độc khống chế. Diệp Thần Phong lẩm bẩm, Diệp Thiếu, ngươi có biện pháp giúp cha ta và muội muội ta giải độc không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Thiếu Thiên lo lắng hỏi, vô ích thôi, từ khi ta phát hiện chúng độc, đã dùng đủ loại biện pháp, uống rất nhiều giải độc đan chân quý nhưng đều không có tác dụng. Long Côn lắc đầu nói, Long tộc thúc đừng bi quan như vậy, độc trong người các ngươi ta có thể giải. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, thật chứ? Đôi mắt đục ngầu của Long Côn bỗng lóe lên tia sáng. Long Chỉ Linh cũng lộ vẻ mừng rỡ, Long tộc thúc, Chỉ Linh, đưa tay cho ta sẽ giải độc cho các ngươi ngay bây giờ. Dù kịch độc trong người Long Côn và Long Chỉ Linh rất ngoan cố, giải độc đan không thể loại bỏ, nhưng Diệp Thần Phong có Hỗn Độn thần mộc, nhờ sức mạnh thôn phệ cường đại của nó, hắn có thể dễ dàng giải độc cho hai người. Phụ thân, muội muội, Diệp Thiếu không phải người phàm, nhất định có thể giải trừ kịch độc trong người các ngươi. Nhìn Long Côn và Long Chỉ Linh còn chần chừ, Long Thiếu Thiên lên tiếng, được, vậy nhờ ngươi. Hai cha con Long Côn không do dự nữa, trực tiếp đưa tay cho Diệp Thần Phong, để hắn giải độc, Hỗn Độn thần mộc, thôn phệ, nắm lấy cổ tay hai người. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc theo ngũ sắc rễ cây, phá vào cơ thể bọn họ, đâm sâu vào tủy sống, thôn phệ độc tố. Dù quá trình hỗn độn thần mộc nuốt độc có chút đau đớn, nhưng hai cha con Long Côn không hề kêu la, cũng không hề chống cự, hoàn toàn giao phó bản thân cho Diệp Thần Phong. Khoảng một nén nhang sau, Diệp Thần Phong thu hồi ngũ sắc rễ cây, thả cổ tay hai người. Xong rồi, Long tộc thúc, Chỉ Linh, kịch độc trong người các ngươi đã được giải trừ. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nhanh vậy sao? Long Côn trợn tròn mắt, không thể tin nổi, không thể tin kịch độc mà mình hao tổn mọi cách không thể giải trừ. Diệp Thần Phong chỉ dùng chưa đến một nén nhang đã giải quyết. Bất quá, sau khi cẩn thận kiểm tra lại thân thể, hắn phát hiện kịch độc xâm nhập vào sâu trong tủy sống. Dai dẳng không tan đã thật sự biến mất. Long tộc thúc, ta hiện tại có một vấn đề quan trọng muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết Long Thần đi đâu không? Diệp Thần Phong nhìn Long Côn đang ngơ ngác, mở miệng hỏi, ta chỉ biết Long Thần bị Thái Hoàng Thiên gây thương tích. Bị hắn vây ở một tuyệt cảnh nào đó, nhưng cụ thể ở tuyệt cảnh nào, ta cũng không biết. Long Côn trấn tĩnh lại nói, Long tộc thúc, vậy ngươi cảm thấy ai có thể biết tung tích của Long Thần đại nhân? Diệp Thần Phong hỏi, ta nghĩ Long Hoàng có thể biết, nhưng tình cảnh của Long Hoàng cũng rất nguy hiểm. Đám người tiên tộc và yêu tộc đã khống chế ta, đã khống chế Ngân Long tộc trưởng, chắc chắn sẽ ép hắn thoái vị, vây quét Kim Long tộc. Long Côn nói, phụ thân, vậy phải làm sao, nếu Kim Long tộc bị đám tặc tử kia chiếm đoạt, Long tộc ta thật sự xong rồi. Long Chỉ Linh sắc mặt tái nhợt nói, Diệp Thiếu, ngươi có biện pháp gì không? Long Thiếu Thiên hướng Diệp Thần Phong đang trao mày nhìn, vẫn câu nói đó, muốn Long tộc vượt qua đại kiếp nạn này, chúng ta phải tìm được Long Thần. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, nghe nói Long Thần tiên tổ bị thương rất nặng, cho dù chúng ta tìm được ông, e rằng ông cũng không còn sức hồi thiên. Long Côn giọng trầm thấp nói, ta có cách chữa lành vết thương của Long Thần. Diệp Thần Phong có sinh chi bổn nguyên linh châu, nhờ sức mạnh sinh chi bổn nguyên, hắn tin rằng mình hoàn toàn có thể chữa trị Long Thần. Long tộc thúc, không biết ngươi có tin ta không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn Long Côn nói, đương nhiên, Diệp công tử có đại ân với Thiên Long tộc ta, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Long Côn nhẹ gật đầu, khẳng định nói, nếu vậy, Long tộc thúc hãy nghe ta, tìm người của thiên tộc hoặc yêu tộc, nói rằng ngươi bằng lòng thần phục, giúp bọn chúng ép Long Hoàng thoái vị. Diệp Thần Phong nói, cái này, Long tộc thúc, ngươi yên tâm, bất luận yêu tộc hay thiên tộc dùng cách gì để khống chế ngươi, ta đều có cách giúp ngươi giải trừ. Kế hoạch của ta là, Diệp Thần Phong kể lại kế hoạch của mình, dù kế hoạch của Diệp Thần Phong có chút mạo hiểm, nhưng sau khi suy nghĩ, Long Côn thấy rằng đây đúng là cách duy nhất, với tình hình hiện tại, Long tộc chỉ còn đường mạo hiểm cầu thắng. Chương 1845, Nhục Nhã Long Viêm. Sáng sớm, ánh nắng ban mai dịu dàng trải khắp đại địa, đánh thức Thiên Long thành cổ kính. Trong khi Long Côn đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch, Long Viêm, kẻ ôm lõa tâm lớn, một lòng muốn trở thành tộc trưởng Thiên Long tộc, cùng một lão già mặc trường bào đen, mắt sâu, mũi ương, tạo cảm giác hung ác, đã sớm đến Thiên Long phủ. Lão già mặc đồ đen này chính là thủ lĩnh cao nhất của yêu tộc ở Thiên Long tộc, Hắc Loan yêu tổ, một cường giả ngũ tinh yêu tổ đỉnh phong. Long Côn, không biết ngươi suy nghĩ thế nào, có bằng lòng quy thuận yêu tộc, cùng nhau mưu đồ đại sự không? Long Viêm xông thẳng vào phòng Long Côn, lộ vẻ khoái trá lạnh lùng, hùng hổ dọa người nói, Long Viêm, ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn không hy vọng ta quy thuận yêu tộc đâu. Long Côn mở mắt, nhìn Long Viêm không chút thiện ý, nói, nhưng rất tiếc, ta đã thay đổi ý định, chọn thần phục. Vừa dứt lời, lông mày Long Viêm nhíu chặt, còn Hắc Loan yêu tổ thì lộ vẻ ngạc nhiên. Long Côn, ngươi thật sự cam tâm tình nguyện thần phục yêu tộc, ta thấy ngươi lòng dạ khó lường lắm. Long Viêm khóe mắt giật giật nói, Long Viêm, ta phát hiện ngươi thực sự là một kẻ ngụy quân tử, miệng thì khuyên ta quy thuận, nhưng lại sợ ta quy thuận rồi đoạt vị trí của ngươi. Long Côn lộ chút khinh thường nói, Hắc Loan yêu tổ, ta bằng lòng phối hợp hành động của các ngươi ép Long Hoàng thoái vị, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Hai mắt sâu hoắm của Hắc Loan yêu tổ bắn ra hai đạo yêu quang thâm thúy, nhìn Long Côn như muốn nhìn thấu tâm tư hắn, giải độc cho ta và những người của Thiên Long tộc ta. Long Côn nói, chuyện này đơn giản, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Hắc Loan yêu tổ trầm ngâm một chút nói, ngươi nói, ta muốn lưu lại ấn ký trong linh hồn ngươi, để phòng ngươi phản bội vào thời điểm quan trọng. Hắc Loan yêu tổ nói, được, chỉ cần ngươi giải độc cho ta và những người của Thiên Long tộc, ta sẽ để ngươi lưu lại ấn ký trong linh hồn. Long Côn hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đã đồng ý, vậy ngươi đừng chống cự, ta sẽ lưu lại ấn ký trong linh hồn ngươi ngay bây giờ, sau đó sẽ cho ngươi và tộc nhân giải độc. Hắc Loan yêu tổ cười gằn nói, yêu tổ, ngươi thật sự tin hắn sao? Ta dám chắc hắn tuyệt đối không cam tâm tình nguyện quy thuận, ngàn vạn lần đừng mắc mưu hắn. Long Viêm vội vàng nói, theo lời Long Côn, hắn thật sự sợ Long Côn khuất phục, như vậy tất cả các điều kiện mà Hắc Loan yêu tổ đã đồng ý với hắn đều sẽ tan thành mây khói. Nếu ngươi chịu để ta lưu lại ấn ký trong linh hồn, ta cũng sẽ tin ngươi. So với Long Viêm, Long Côn có giá trị lớn hơn nhiều. Hơn nữa việc Long Côn chịu để Hắc Loan yêu tổ lưu ấn ký trong linh hồn, khiến hắn bớt cảnh giác hơn. Ta, dù Long Viêm muốn trở thành tộc trưởng Thiên Long tộc, nhưng hắn cũng không muốn mất tự do. Hơn nữa hắn có linh cảm rằng Long Côn chắc chắn không muốn bị người khác khống chế. Việc hắn làm như vậy chắc chắn là có chuẩn bị. Đến đây đi, Long Côn liếc nhìn Long Viêm đang thở hổn hển, từ từ nhắm mắt, mặc cho Hắc Loan yêu tổ lưu dấu ấn trong linh hồn khống chế linh hồn hắn. Yêu tổ, giờ thì ngươi có thể tin ta rồi chứ, cho ta giải dược đi. Cảm nhận được linh hồn ký ức tồn tại, Long Côn có chút chấp nhận thở dài một tiếng nói, Thiên Long tộc trưởng, ngươi yên tâm, đã hứa với ngươi rồi, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Thành công lưu lại ấn ký trong linh hồn Long Côn, Hắc Loan yêu tổ hoàn toàn yên tâm, hơn nữa hắn vẫn cần dựa vào Long Côn, nên không nuốt lời, lấy ra một lọ giải dược, đưa cho hắn, đa tạ. Long Côn cẩn thận cất lọ giải dược, khẽ nói cảm ơn, được rồi Thiên Long tộc trưởng, ta đi trước đây. Hắc Loan yêu tổ nói, chỉ cần ngươi một lòng vì yêu tộc làm việc, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Hắc Loan yêu tổ tâm trạng rất tốt rời đi. Long Côn, ta không ngờ ngươi cũng là một kẻ nhu nhược, con vịt đã nấu chín lại bay mất, khiến Long Viêm tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, Long Viêm, ngươi có phải đã quên tình cảnh của mình rồi không? Ngươi phải nhớ kỹ, không có yêu tộc làm chỗ dựa, ngươi chẳng có giá trị gì. Cho dù bây giờ ta phế bỏ ngươi, yêu tộc cũng không trách ta. Long Côn nhìn kẻ đã ngấm ngầm hạ độc, âm mưu phá hoại Thiên Long tộc, chuẩn bị mượn cơ hội này hung hăng giáo huấn hắn. Ngươi, Long Viêm chỉ là một đại năng ngũ tinh yêu tổ đỉnh phong. Còn Long Côn đã đột phá đến cảnh giới lục tinh yêu tổ. Hơn nữa Long Côn còn nắm giữ chấn tộc chi bảo của Thiên Long tộc. Bản thân hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Quỳ xuống, Long Côn biến sắc, lộ vẻ uy nghiêm, ra lệnh không thể kháng cự. Không quỳ thật sao? Ta sẽ đánh cho ngươi quỳ. Ta muốn xem cốt khí của ngươi cứng đến đâu. Long Côn không nói nhảm nữa, bộc phát ra tổ uy kinh thiên, phát động công kích hung mãnh về phía Long Viêm đang biến sắc. Giao chiến với hắn ngay trong Thiên Long phủ, cuộc đại chiến giữa hai người làm kinh động đến các cao thủ trong Thiên Long phủ, khiến không ít người chạy đến xem. Trong thiên địa vang lên tiếng nổ long trời lở đất, Long Côn và Long Viêm kịch liệt giao thủ trong cấm chế dày đặc. Những đòn tấn công đáng sợ liên tục xé toạc hư không, đánh tan cấm chế. Long Viêm, chỉ bằng thực lực này của ngươi mà cũng dám đối đầu với ta, ngươi thật là chán sống. Vừa nói, Long Côn đột ngột thi triển sát chiêu, liên tiếp phá tan các đòn tấn công của Long Viêm. Tiếp đó, Long Viêm cố sức phòng ngự bị Long Côn biến thành long chảo hung hăng đánh vào người, trực tiếp quật hắn từ trên không xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Long Viêm máu me đầy mình, chật vật bò ra khỏi hố, triệu hồi tổ khí toàn lực phản kích, chuẩn bị chạy trốn, thì Long Côn triệu hồi chấn tộc chi bảo của Thiên Long tộc, thượng phẩm tổ khí Thiên Long ấn, mang theo tổ uy tuyệt vọng, hung hãn chấn áp về phía hắn. Thực lực của Long Viêm vốn không bằng Long Côn, nay lại bị Thiên Long ấn tấn công, lập tức bị chấn áp, thân thể cường đại lập tức nứt ra, vô số máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Long Côn, ngươi không thể giết ta. Giết ta, Thiên Long tộc ta nhất định sẽ chia rẽ. Không ngăn cản nổi Thiên Long ấn chấn áp, thân thể không ngừng vỡ tan. Long Viêm khiếp đảm, vừa biến thành chiến đấu hình thái giãy giụa, vừa gân cổ la lớn. Đối với cảnh cáo của Long Viêm, Long Côn không hề bị ảnh hưởng, khống chế Thiên Long ấn tiếp tục công kích. Cuối cùng, khi thân thể hắn sắp nứt vỡ, Long Côn mới thu hồi Thiên Long ấn. Long Viêm, lần này cho ngươi một cảnh cáo nhỏ, nếu như ngươi còn dám mạo phạm ta, ta cam đoan sẽ vặn đầu ngươi cho chó ăn. Nhìn Long Viêm ngã trong vũng máu, bị thương rất nặng, Long Côn lạnh lùng cảnh cáo. Lúc này, Long Viêm mạng treo lơ lửng thật sự sợ hãi, không dám nhiều lời nữa, chịu đựng khuất nhục trong lòng, chật vật rời khỏi Thiên Long phủ. Sau khi hung hăng dạy dỗ Long Viêm, Long Côn sai người thu dọn tàn cuộc, đi đến một biệt viện khác của hắn, mở cấm chế, phong ấn cả không gian, tiến vào càn khôn cảnh, tìm Diệp Thần Phong giúp hắn phá giải ấn ký trong biển linh hồn. Chương 1846, mượn đao giết người. Được rồi, ta đã làm suy yếu ấn ký trong biển linh hồn của Long tộc thúc đến mức tận cùng. Coi như ấn ký này vỡ nát, cũng không thể làm tổn thương đến linh hồn ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thu tay phải đang đặt trên thiên linh cái của Long Côn. Chậm rãi nói, Diệp công tử, thủ đoạn của ngươi lão hủ bội phục. Long Côn cẩn thận kiểm tra lại ấn ký trong linh hồn do Hắc Loan yêu tổ lưu lại, phát hiện ấn ký này yếu ớt đến mức gần như không đáng kể. Hoàn toàn yên lòng, Diệp thiếu, cảm ơn. Long Thiếu Thiên và hai huynh muội hướng về phía Diệp Thần Phong cúi đầu thật sâu, cảm kích nói, Diệp công tử, kế tiếp lão hủ còn cần phải làm gì? Long Côn hoàn toàn tin phục Diệp Thần Phong, hỏi ý kiến của hắn. Ta nghĩ Long Viêm kia tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện để miếng thịt mỡ đến miệng lại bị người khác cướp mất, nhất định sẽ ở sau lưng giở trò. Cho nên chúng ta nhất định phải giải quyết tai họa ngầm này trước, để tránh xảy ra bất trắc. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, ta cũng muốn giết tên phản đồ Long Viêm kia, nhưng thân phận của hắn có chút nhạy cảm, lúc này diệt trừ hắn sợ rằng sẽ rất phiền phức. Long Côn có chút khó xử nói, Long tộc thúc ngươi quả thật không tiện ra tay giết hắn. nhưng chúng ta có thể mượn tay yêu tộc để diệt trừ hắn. Diệp Thần Phong nở nụ cười giảo hoạt nói, coi như không thể giết được hắn, cũng có thể làm cho quan hệ giữa bọn họ trở nên xấu đi. Diệp Thiếu, ngươi định làm như thế nào? Long Côn cùng những người khác đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Các ngươi đã quên Long Phong hiện đang ở trong tay ta sao? Chỉ cần chúng ta lợi dụng được hắn, hắn sẽ có thể làm rất nhiều chuyện cho chúng ta. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, trong đầu đã sớm nghĩ ra kế hoạch. Lúc chạng vạng tối, Long Phong mặc bạch sắc trường bào, sắc mặt hơi tái nhợt, bị Diệp Thần Phong khống chế đại não ý thức đã ra khỏi Thiên Long phủ. Trở về phủ đệ của mình, mang theo hai tùy tùng, bắt đầu đi dạo trong Thiên Long thành, tìm kiếm cơ hội. Một đêm trôi qua, Long Phong vẫn không tìm được cơ hội, đành bất đắc dĩ quay về phủ đệ nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau tiếp tục đi dạo Thiên Long thành, tìm kiếm cơ hội, nhưng hắn liên tiếp đi ba ngày, đều không phát hiện cơ hội tốt. Ngược lại, Diệp Thần Phong thông qua đối thoại giữa hắn và Long Viêm, xác nhận được không ít suy đoán. Long Viêm vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng nghĩ cách khích bác Ly Gián, nhằm mục đích cướp lại quyền trưởng khống Thiên Long tộc. Đi, chúng ta đi dạo phố theo. Tối ngày thứ tư, Long Phong mặc một bộ bạch sắc trường bào, bộ dạng hoàn khố, mang theo hai tùy tùng, đi đến phố thêu náo nhiệt nhất về đêm ở Thiên Long thành, nơi tràn ngập tiếng cười nói của các cô nương cùng mùi son phấn nồng đậm, để tìm kiếm cơ hội. Long Phong cao ngạo đi dọc phố thêu, đến gần thanh lâu lớn nhất Bất Dạ lâu, hắn thấy được mấy bóng dáng yêu tộc đại năng, một trong số đó Long Phong nhớ hình như là cháu của Hắc Loan yêu tổ, Hắc Loan Huy, có cảnh giới nhất tinh yêu tổ. Cuối cùng cũng đến cơ hội, Diệp Thần Phong thông qua linh hồn của Long Phong cảm nhận được tình hình bên ngoài, lập tức ra lệnh cho Long Phong phát hiện mục tiêu. Long Phong phe phẩy quạt xếp vẽ mỹ nữ, cùng hai tùy tùng đi vào Bất Dạ lâu, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, với dáng vẻ kiêu ngạo. Long Phong thiếu gia, sao hôm nay ngài lại có thời gian rảnh tới đây? Thấy Long Phong bước vào Bất Dạ lâu, vẻ mặt ngạo mạn, một mỹ phụ ăn mặc hở hang, trang điểm dày cộm lập tức đón tiếp, tươi cười nói, gọi Tiểu Tuyết, Nhã Nhi, Huyền Huyền ba cô nương đến hầu rượu ta. Long Phong lạnh lùng liếc mỹ phụ trang điểm đậm, ra lệnh không thể chống cự. Chuyện này, nghe Long Phong gọi ba cô nương, mỹ phụ trang điểm đậm lập tức tỏ vẻ khó xử. Sao, ba cô nương đó không có ở đây? Long Phong nhướng mày, con người đen như hắc rượu thạch bắn ra hàn ý nồng nặc. Không phải, Nhã Nhi và Huyên Huyên vừa mới được khách khác gọi đi. Ta sẽ cho Tiểu Tuyết, Phỉ Nhi đến hầu rượu Long công tử, có được không? Mỹ phụ trang điểm đậm cười xòa giải thích, con mẹ nó, bản công tử hôm nay tâm tình không tốt, không gặp được ba cô nương đó, đừng trách ta phá hủy Bất Dạ lâu của ngươi. Tay phải Long Phong đột nhiên bóp lấy cổ mỹ phụ trang điểm đậm, trừng mắt hung ác, lạnh lùng cảnh cáo, vâng, vâng, Long Phong thiếu gia bớt giận, vậy ta đi sắp xếp ngay. Nghĩ đến thân phận của Long Phong, cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người hắn, mỹ diễm thiếu phụ mặt đỏ bừng không dám đắc tội, miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nửa nén hương mà không thấy ba cô nương đó, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Long Phong mang theo hai tùy tùng, quen đường đi đến xương phòng chữ nhất ở trên lầu cao nhất. Long Phong vừa mới rót một chén rượu, cánh cửa phòng bị người dùng sức mạnh phá tan, hai yêu tộc đại năng hung thần ác sát xông vào. Là ngươi? Khi bọn họ nhìn thấy Long Phong trong xương phòng chữ nhất, lập tức nhận ra hắn, lộ vẻ kinh ngạc, nhưng khi nghĩ đến Long Côn đã bị yêu tộc khống chế, vẻ mặt kinh ngạc lập tức bị khinh miệt thay thế. Long Phong, hai cô nương kia đang hầu hạ Huy Thiếu, nếu ngươi biết điều thì ngoan ngoãn một chút, nếu không đắc tội Huy Thiếu, sẽ có quả đắng cho ngươi ăn. Hai yêu tộc đại năng lạnh lùng cảnh cáo Long Phong một câu rồi chuẩn bị rời đi. Con mẹ nó, các ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy, có tin ta vặn đầu chó của các ngươi làm bô không? Long Phong bóp nát chén rượu ngọc, kiêu ngạo nói, Long Phong, ngươi dám chửi chúng ta? Hai yêu tộc đại năng lập tức trở mặt, lạnh giọng nói, chửi các ngươi thì sao, ta còn dám giết các ngươi? Hai yêu tộc đại năng chỉ có cảnh giới ngũ tinh yêu thần, so với Long Phong cảnh giới nhất tinh yêu tổ có sự khác biệt rất lớn về thực lực. Trong nháy mắt, Long Phong đã xuất hiện trước mặt bọn họ, duỗi ra hai tay hóa thành long chảo sắc bén, xuyên thẳng vào ngực hai người. Đột ngột bị Long Phong tấn công, hai người bản năng muốn né tránh, nhưng ngay khi họ định né tránh, một luồng tổ long chi lực vượt quá sức tưởng tượng hung hãn áp lên người họ, chấn áp thân thể bọn họ, làm chậm tốc độ hành động của họ. Phập phập, long chảo sắc bén xuyên thủng phòng ngự của bọn họ, cắm vào ngực, nắm lấy trái tim của bọn họ, trước ánh mắt không thể tin của hai người, bóp nát hai trái tim đang đập nhanh. Ngay sau đó, đầu Long Phong biến thành đầu rồng, phát ra tiếng rồng ngâm rung chuyển trời đất, đánh thẳng vào hồn hải của hai người, trực tiếp đánh tan linh hồn của họ, đồng thời làm xương phòng được làm bằng chất liệu đặc biệt rung chuyển suýt chút nữa đổ sập. Phong, Phong thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai tùy tùng của Long Phong sợ đến ngây người, ngơ ngác nhìn Long Phong, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, con mẹ nó, là ai, dám giết người của yêu tộc ta? Hai yêu tộc đại năng bị tiếng gầm của Long Phong làm tan nát linh hồn. Hắc Loan Huy đang ôm ấp người đẹp uống rượu ngon lập tức cảm nhận được một luồng tổ uy không kém gì Long Phong bùng nổ trong cơ thể. mang theo sát khí ngút trời xuất hiện ở bên ngoài mái hiên xương phòng đã tan tành. Long Phong, gan chó của ngươi thật lớn, dám giết người của yêu tộc ta. Thấy người giết yêu tộc đại năng lại là con trai của Long Viêm. Long Phong, Hắc Loan Huy càng thêm phẫn nộ, thẹn quá hóa giận nói, giết thì sao nào, nơi này là địa bàn của Thiên Long tộc ta, còn chưa tới lượt yêu tộc các ngươi ngang ngược. Long Phong, người đã bị Diệp Thần Phong khống chế đại não ý thức. Kiên Cường nói, biết điều thì mau cút cho ta, nếu không ta xé nát các ngươi. Hảo hảo hảo, không ngờ ngươi lại cứng đầu như vậy, bản thiếu gia xem lát nữa ngươi còn cười được không. Nghe Long Phong cảnh cáo, Hắc Loan Huy nổi giận, lửa giận bùng lên khắp người, hắn tung ra một quyền, không khí bị đánh nổ tung, quyền mang đáng sợ mang theo cảm giác áp bức vô song. Đánh về phía Long Phong, muốn nghiền nát hắn, chương 1847, chọc thủng trời. Hừ, chút công kích này mà cũng muốn làm tổn thương ta. Đối mặt với quyền mang của Hắc Loan Huy, Long Phong không tránh không né, mặc cho một quyền này đánh vào lồng ngực, bị một tầng ánh sáng tổ vận cường đại chặn lại. Ừ, tổ khí chiến khải. Thấy chiến giáp tổ văn cường đại đang lưu động trên bề mặt cơ thể Long Phong. Hắc Loan Huy lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không ngờ Long Phong lại mặc một bộ tổ khí chiến khải có giá trị không thể đo lường. Đến cả thúc thúc hắn cũng không có, mà bộ tổ khí chiến khải này, chính là Diệp Thần Phong đưa cho Long Phong. Có nó, gần như khiến Long Phong đứng ở thế bất bại. Trận kỳ, phong ấn, lúc Hắc Loan Huy kinh ngạc, Long Phong triệu hồi ra hạ phẩm tổ kỳ mà Diệp Thần Phong cho mượn. Nhanh chóng lay động, tạo thành vô số trận văn, cấm chế cả không gian. Phong tỏa đường lui của đám người Hắc Loan Huy, vây khốn bọn họ. Long Phong, ngươi thật sự muốn chết sao? Ngươi không sợ thúc thúc ta diệt cả nhà ngươi sao? Thấy không gian bị cấm chế bởi hạ phẩm tổ kỳ mà Long Phong triệu hồi ra, trong lòng Hắc Loan Huy mơ hồ sinh ra một chút bất an. Hắn không ngờ nội tình của Long Phong lại sâu như vậy, mang theo hai đại tổ khí, sợ sao? Long Phong lộ vẻ căm hận, đây là do các ngươi tự tạo nghiệp, trách thì trách các ngươi đã bỏ rơi cha ta, chọn lão thất phu Long Côn kia. Thiếu chủ, ngươi không nên nhúng tay vào. Mau dừng tay đi, hai tùy tùng của Long Phong cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Nhanh chóng chắn trước mặt Long Phong, lớn tiếng khuyên can, cút ngay, nếu không ta giết cả các ngươi. Ánh mắt Long Phong đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hai tùy tùng, lạnh lùng nói, thiếu chủ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, mau tỉnh lại đi. Hai tùy tùng sắp phát điên, nếu thật sự để Long Phong giết Hắc Loan Huy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắc Loan yêu tổ nổi giận, có thể sẽ tàn sát cả dòng tộc của bọn họ, không chịu tránh ra đúng không, vậy thì đi chết đi. Long Phong chợt hét lên. Trong cơ thể bắn ra hai đạo long chảo sắc bén, cào nát không khí, chộp lấy hai tùy tùng đang che chắn trước mặt hắn. Hai tùy tùng chỉ là đại yêu thần cảnh bình thường, căn bản không thể ngăn cản được công kích của Long Phong. Trong nháy mắt, phòng ngự của bọn họ bị long chảo sắc bén cào nát, thân thể bị xuyên thủng, bịch, hai tùy tùng của Long Phong nổ tung thân thể, hóa thành hai làn huyết vụ, chết ngay tại chỗ. Tên điên, Long Phong này tuyệt đối điên rồi. Chứng kiến Long Phong giết cả thuộc hạ của mình, Hắc Loan Huy ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, nhanh chóng gửi tin cầu cứu cho Hắc Loan yêu tổ, các ngươi cũng đi chết cho ta. Khi Hắc Loan Huy gửi tin đi, Long Phong, người bị Diệp Thần Phong kích phát sát niệm, bạo hống một tiếng, phóng ra sát khí ngút trời, cầm trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm trong tay, chém về phía ba người Hắc Loan Huy, lại một kiện tổ khí, cảm nhận được tổ uy kinh thiên tỏa ra từ phi tiên kiếm. Trong lòng Hắc Loan Huy hoảng sợ, tuy rằng hắn chưa bao giờ xem Long Phong ra gì, nhưng hôm nay Long Phong lại có được hai đại tổ khí công thủ, mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Xoẹt, nhất kiếm chạm xuống, không gian bị phi tiên kiếm sắc bén vô cùng xẻ ra một vết kiếm sâu hoắm. Một kiếm chém một yêu tộc đại năng không kịp né tránh thành hai nửa. Linh hồn ngay lập tức bị dư lực của phi tiên kiếm nghiền nát. Chết ngay tại chỗ, một kiếm giết một người. Long Phong thừa thắng xông lên, cầm phi tiên kiếm công kích toàn lực, lập tức dệt ra mấy đạo kiếm vết sắc bén vô cùng. Cắt nát mọi trở ngại, đánh yêu tộc đại năng còn lại thành thịt nát, chết không thể chết thêm. Long Phong, ta cảnh cáo ngươi, ta đã báo cho thúc ta chuyện xảy ra ở đây. Ông ấy sẽ đến ngay, nếu ngươi dám làm tổn thương ta, thúc thúc ta nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Trong nháy mắt bị Long Phong giết chết hai người, Hắc Loan Huy thật sự sợ hãi, lập tức lôi Hắc Loan yêu tổ ra để tạo áp lực cho Long Phong. Ai tới cũng vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đối mặt với cảnh cáo của Hắc Loan Huy, Long Phong không hề bị ảnh hưởng, lập tức biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, khôi phục lại tiêu hao khi vừa sử dụng phi tiên kiếm. Công kích toàn lực về phía Hắc Loan Huy, Hắc Loan Thánh Hỏa, khi Long Phong tấn công, Hắc Loan Huy vừa thi triển tốc độ quỷ thần khó lường để né tránh, vừa phun ra Hắc Loan Thánh Hỏa cực nóng, có thể sánh với Thông Thiên Thánh Hỏa để công kích. Uy lực của Hắc Loan Thánh Hỏa tuy lớn, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của tổ giáp, làm tổn thương đến cơ thể của Long Phong. Ngâm ngâm ngâm, khi Hắc Loan Huy cố gắng né tránh, Long Phong đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, vang vọng trời cao, đánh thẳng vào Hắc Loan Huy ở cự ly gần. Ong ong, bị Long Phong liên tục phát ra tiếng rồng ngâm tấn công, linh hồn của Hắc Loan Huy lập tức run rẩy, tốc độ né tránh cũng bị ảnh hưởng, Lúc này, một đạo kiếm quang không gì sánh bằng vụt qua, nhất kiếm chạm về phía Hắc Loan Huy đang phản ứng chậm một chút. Trong thời khắc nguy cấp, ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, Hắc Loan Huy bản năng né tránh, nhưng tốc độ của phi tiên kiếm mang quá nhanh, trong nháy mắt vụt qua, chém đứt vai và cánh tay trái của hắn, máu tươi trào ra như suối. A, Long Phong, ngươi cái này tạp chủng, ngươi chờ cho ta, thúc thúc ta nhất định sẽ trả thù cho ta đấy. Cánh tay bị phi tiên kiếm chém rụng, đau đớn khiến Hắc Loan Huy sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy nói: "Hừ, sẽ có người thu thập thúc thúc của ngươi đấy, bất quá ngươi xem không đến ngày đó đâu." Nhất kiếm chém mất cánh tay của Hắc Loan Huy, Long Phong thừa thắng xông lên, không để ý thân thể tiêu hao, không ngừng kích ra lực công kích của phi tiên kiếm, đuổi giết Hắc Loan Huy đang kinh hoàng bỏ chạy. Vì kéo dài thời gian, Hắc Loan Huy không tiếc giá cao, dùng đến một loạt át chủ bài cường đại, ngăn cản công kích của phi tiên kiếm. Không ngờ phi tiên kiếm chính là trung phẩm tổ khí, căn bản không phải át chủ bài phòng ngự bình thường có thể ngăn cản được. Dưới công kích của phi tiên kiếm mang, Hắc Loan Huy đánh ra một loạt át chủ bài phòng ngự đều rách nát, mà đùi phải của hắn lại một lần nữa bị phi tiên kiếm bổ trúng. Chém xuống, sinh mệnh thiêu đốt, đùi phải, cánh tay trái bị phi tiên kiếm liên tục chém rơi. Hắc Loan Huy mạng treo lơ lửng thi triển bí pháp thần thông của Hắc Loan nhất tộc. Thiêu đốt sinh mệnh, kích phát thực lực bản thân, toàn lực đánh cược một lần, từng đạo Hắc Loan hư ảnh tràn ngập sinh mệnh lực lượng phá ra từ thân thể hắn, gào thét lên đánh về phía Long Phong, hòng đẩy lui hắn, nhưng Hắc Loan Huy không có tổ khí, mặc cho hắn thi triển bí thuật gì, đều không thể phá vỡ tổ giáp phòng ngự. Phi tiên kiếm mang kéo theo kiếm vĩ thật dài, tựa như trăng tàn cuối chân trời, công kích đến, đánh vào Hắc Loan hư ảnh khiến chúng bị trực tiếp bổ nát. Uy lực còn lại bức bách khiến Hắc Loan Huy bị thương nghiêm trọng phải chật vật né tránh. Nhưng hắn vừa né tránh, một cỗ mê muội lực cường đại đột nhiên đánh vào hồn hải của hắn, khiến linh hồn hắn run lên, đầu óc trống rỗng trong thời gian ngắn. Sau một khắc, Long Phong cầm phi tiên kiếm chém xuống, một kiếm chém Hắc Loan Huy không kịp phản ứng thành hai nửa. Tại chỗ chém giết hắn, Long Phong, mau rời khỏi nơi này. Ngay khi Long Phong đánh chết Hắc Loan Huy, Diệp Thần Phong lấy đi ba đại tổ khí, truyền âm ra lệnh, vâng, bị Diệp Thần Phong hoàn toàn khống chế. Long Phong nhanh chóng đánh tan vách tường, bay lên giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy xa. Long Phong vừa đào tẩu không lâu, Hắc Loan yêu tổ hóa thành một luồng khói đen, xé toạc màn đêm từ phương xa bay đến, xuất hiện ở Bất Dạ Lâu đã bị phá thành mảnh nhỏ. Người đi nhà trống, khi hắn nhìn thấy thân thể Hắc Loan Huy bị tan nát, cả người rơi vào cơn giận dữ, đánh sập Bất Dạ Lâu. Long Viêm, Long Phong, ngươi chờ cho ta, bản tổ nhất định diệt cả nhà các ngươi, để trả thù cho Huy Nhi. Hắc Loan yêu tổ phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế, mang theo sát khí ngút trời, bay về phía phủ đệ Long Viêm. Chương 1848, Long Viêm đã chết. Cửa lớn phủ đệ Long Viêm bị một cỗ lực lượng cường đại đánh nát trực tiếp. Âm thanh lớn kinh động đến cả phủ đệ, ngay khi phần lớn thị vệ chạy đến đại môn phủ đệ. Một ngọn Hắc Loan thiêu đốt hắc sắc thánh hỏa xé tan màn đêm, trực tiếp thiêu những thị vệ phủ đệ thành tro tàn, cái xác không hồn. Hắc Loan yêu tổ, ngài đây là sao vậy? Sao lại nổi giận như thế? Vội vàng chạy tới, Long Viêm chứng kiến thị vệ bị hắc sắc thánh hỏa đốt thành cho bụi. Không trách cứ Hắc Loan yêu tổ mà khách khí hỏi, Long Viêm, ngươi đừng giả bộ cho ta nữa. Hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, đừng trách bản tổ diệt cả nhà ngươi. Trong hai tròng mắt sắc bén của Hắc Loan yêu tổ lộ ra sát ý nồng đậm. Nhìn chằm chằm vào Long Viêm lạnh lùng nói, chuyện này, yêu tổ, ta tự hỏi chưa từng đắc tội ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được sát ý của Hắc Loan yêu tổ, Long Viêm sợ hãi trong lòng, liền vội vàng hỏi, ngươi còn giả bộ? Hắc Loan yêu tổ giận dữ ngút trời nói, đem Long Phong gọi ra đây cho ta. Yêu tổ, chẳng lẽ là Phong Nhi đắc tội ngươi? Long Viêm ra vẻ trấn định nói, Phong Nhi bị ta làm hư rồi, nếu hắn có chỗ nào đắc tội ngươi, xin ngươi hãy thông cảm nhiều hơn, mau đứng ngớ ra làm gì, còn không mau mang Long Tiên mà ta chân tàng vạn năm ra đây đưa cho yêu tổ. Thông cảm, con trai ngươi giết cháu trai ta, ngươi còn muốn ta thông cảm sao? Hắc Loan yêu tổ giận không kềm được nói, có phải ta tiêu diệt cả nhà ngươi, cũng phải để cho ngươi thông cảm không? Cái gì? Lời của Hắc Loan yêu tổ như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào sâu trong linh hồn Long Viêm, khiến linh hồn hắn run lên, trực tiếp choáng váng cả người. Yêu tổ, có phải ngươi đã hiểu lầm rồi không? Phong Nhi sao có thể giết cháu trai ngươi? Có phải có người cố ý vu oan hãm hại chúng ta không? Hiểu lầm sao? Huy Nhi trước khi chết truyền tin cho ta cầu cứu sẽ là tính sai sao? Hắc Loan yêu tổ căm tức nói, Long Viêm, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mau mau giao con trai ngươi ra đây, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Cái này, Phong Nhi ra ngoài chưa trở lại, ta không biết hắn đi đâu. Long Viêm cảm thấy sự tình nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt, không dẹp yên được lửa giận trong lòng Hắc Loan yêu tổ, nói không chừng thật sự sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho hắn và dòng tộc. Không giao thật sao? Vậy thì các ngươi chết đi. Hắc Loan yêu tổ rốt cuộc không kìm nổi lửa giận trong lòng, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, thiêu đốt hắc sắc thánh hỏa nóng bỏng, đánh về phía đám người Long Viêm. Yêu tổ, chuyện này rất kỳ quặc, ta dám chắc chúng ta bị oan uổng, có người cố ý vu oan hãm hại chúng ta. Long Viêm vừa ra sức ngăn cản công kích hung mãnh của Hắc Loan yêu tổ, vừa giải thích, nhưng Hắc Loan yêu tổ sớm đã bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, căn bản không để ý đến lời giải thích của Long Viêm, không ngừng thi triển yêu tộc thần thông uy lực cực lớn, hung mãnh công kích, bức bách Long Viêm phải toàn lực phòng ngự và liên tục tháo chạy. Hắc Loan yêu tổ, ngươi dừng tay cho ta. Ngay khi tình thế lâm vào hỗn loạn tột độ, Long Phong xuất hiện, hướng về phía Hắc Loan yêu tổ đang ngập tràn sát khí mà hét lớn. Tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân. Trong mắt Hắc Loan yêu tổ lóe lên hung quang, vung tay tạo ra một yêu chảo sắc bén, chộp về phía Long Phong, nhưng Long Phong đã sớm phòng bị, kịp thời né tránh, nhanh chóng thoát khỏi một chảo của Hắc Loan yêu tổ. Phong Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cháu trai của yêu tổ thật sự là do ngươi giết không? Long Viêm càng cảm thấy bất an, lớn tiếng hỏi Long Phong, phụ thân, đến giờ người vẫn chấp mê bất ngộ, bọn chúng đã vứt bỏ chúng ta, mà chúng ta không thể tiếp tục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm tội nhân của Long tộc. Long Phong hét lớn, nghiệt tử, ngươi im miệng cho ta, ngươi rốt cuộc bị sao vậy, ngươi có biết mình đang làm gì không? Long Viêm lập tức hoảng hồn, một khi bị gán tội, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, ta đương nhiên biết mình đang làm gì. Long Phong quật cường nói, ta không muốn xuống Cửu Tuyền, không cách nào đối mặt với liệt tổ liệt tông của Long tộc ta. Ngươi, ngươi, Long Viêm tức giận đến không nói nên lời, luôn luôn cơ trí, giờ này khắc này cũng không biết phải làm thế nào để hóa giải nguy cơ trước mắt. Dẹp yên cơn giận trong lòng Hắc Loan yêu tổ, Long Viêm, đến giờ các ngươi còn có gì để nói? Hắc Loan yêu tổ tức giận đến khóe mắt cơ bắp giật giật, lấy truyền tấn châu ra, gửi tin cho mấy tên yêu tộc, bảo chúng đến phủ đệ của Long Viêm. Nghiệt tử, ta thật sự bị ngươi hại chết rồi. Long Viêm biết rõ, dù cho mình giải thích thế nào, Hắc Loan yêu tổ cũng sẽ không tin mình nữa, muốn sống sót chỉ có một con đường là phá vòng vây bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hắc Loan yêu tổ thấy Long Viêm đột nhiên bỏ chạy ra ngoài phủ đệ, lập tức hóa thành một bóng đen cực nhanh, chặn lại hắn và kịch liệt giao chiến, mau mở cổ trận, theo ta tiêu diệt cái tên tạp chủng yêu tộc kia. Long Phong lớn tiếng ra lệnh, triệu hồi ra một thanh cổ cung cấp bậc bán tổ khí, nhanh chóng kéo căng, công kích Hắc Loan yêu tổ, ngươi muốn chết. Liên tục chúng phải những mũi tên cổ có uy lực không tầm thường. Hắc Loan yêu tổ hoàn toàn nổi giận, hắn bộc phát công kích mạnh nhất, ngạnh kháng một kích của Long Viêm, phun ra hắc sắc thánh hỏa nóng bỏng, hóa thành một con hỏa xà trông rất sống động, đốt cháy không khí, đánh về phía Long Phong. Hắc Loan yêu tổ là yêu tộc đỉnh phong ngũ tinh, một kích khi nén giận của hắn có uy lực cực lớn. Cả không gian bị hắc sắc thánh hỏa hắn phun ra làm vặn vẹo, làm chậm tốc độ né tránh của Long Phong, trong lúc Long Phong cố gắng vượt qua không gian vặn vẹo, con hỏa xà lao vút tới nổ tung, lập tức bắn ra vô tận hỏa diễm, đốt cháy về phía Long Phong, khiến cơ thể hắn bốc cháy ngay lập tức. A, trong tiếng quát tháo thê thảm của Long Phong, hắn bị hắc sắc thánh hỏa nóng bỏng thiêu thành cho tàn. Cái xác không hồn, Phong Nhi, trơ mắt nhìn Long Phong bị thiêu thành cho tàn, mắt Long Viêm đỏ ngầu. Long Phong là người mà hắn kỳ vọng, cũng là người thừa kế duy nhất của hắn. Hôm nay Long Phong chết, khiến lòng Long Viêm đang rỉ máu, nhưng thực lực của Hắc Loan yêu tổ quá kinh khủng. Lại còn có hai đại tổ khí, với thực lực của Long Viêm căn bản là không có cách nào giết được hắn. Huyết độn, rơi vào đường cùng, Long Viêm ích kỷ bỏ mặc tộc nhân của mình, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu toàn lực bỏ chạy. Nhưng hắn vừa chạy đến biên giới phủ đệ, lập tức bị mấy đại yêu tổ vội vàng chạy tới chặn lại. Tiếp tục đại chiến dưới bầu trời đêm, các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau ra tay diệt bọn chúng, không thể ngăn nổi công kích hung mãnh của mấy đại yêu tổ. Long Viêm lập tức hét lớn về phía cao thủ trong tộc. Nhưng phần lớn cao thủ Long tộc sợ hãi, nhao nhao trốn khỏi phủ đệ, chỉ có số ít cao thủ Long tộc chân thành với Long Viêm mới giúp hắn ngăn địch. Giao chiến kịch liệt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng đáng sợ không ngừng phá hủy phủ đệ của Long Viêm, làm kinh động cả Thiên Long thành, khiến toàn thành rơi vào hỗn loạn. Trong cuộc giao chiến kịch liệt, không ngừng có cao thủ Long tộc bị giết, thương thế của Long Viêm cũng càng lúc càng nặng, vì Long Viêm bị mọi người xa lánh, căn bản không có ai tới giúp đỡ, mà phần lớn cao thủ yêu tộc lại nghe tin chạy đến, phong tỏa đường lui của đám người Long Viêm. Lúc trời tờ mờ sáng, Long Viêm tuyệt vọng giết liền hai đại yêu tổ, mười mấy tên yêu thần, nhưng bị Hắc Loan yêu tổ làm trọng thương, bất đắc dĩ tự bảo thánh hạch, chết trong sự không cam lòng, hối hận và tuyệt vọng. Chương 1849, Long Hoàng. Ai, Long Viêm đã chết. Long Côn là lục tinh yêu tổ, khi Long Viêm và Hắc Loan yêu tổ đang kịch chiến, hắn luôn phóng thích linh hồn lực cường đại chú ý trận chiến này. Khi hắn cảm giác Long Viêm tự bảo mà chết, vẫn lộ ra chút tiếc hận, nếu Long Viêm không chọn phản bội, hắn và Long Viêm liên thủ, hoàn toàn có cơ hội giết đám người Hắc Loan yêu tổ. Nhưng đáng tiếc, Long Viêm bị dã tâm và lợi ích che mắt, cuối cùng lại chết trong tay của Hắc Loan yêu tổ. Yêu tổ, người đắc tội ngài là Long Viêm phụ tử, hôm nay bọn họ đã chết trên tay ngài, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, đừng giết tộc nhân Long tộc ta nữa. Long Côn sợ Hắc Loan yêu tổ đại khai sát giới tàn sát vô tội, nên lập tức chạy đến phủ đệ Long Viêm. Long Côn, ngươi muốn ngăn ta? Dù đã giết chết Long Viêm và những người khác, nhưng thương vong của yêu tộc cũng không nhỏ. Long Viêm vừa tự bạo, còn giết chết một tên yêu tổ, thoáng cái đã chết ba đại yêu tổ, tức giận đến Hắc Loan yêu tổ phổi sắp nổ, chỉ muốn giết người để hả giận. Yêu tổ, ngài đã giết không ít người, hãy thu tay lại đi. Long Côn không coi ánh mắt phẫn nộ của Hắc Loan yêu tổ ra gì, kiên cường nói, Long Côn, ngươi phải nhớ kỹ, trong linh hồn ngươi có ấn ký do ta tạo, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một ý niệm. Hắc Loan yêu tổ căm tức cảnh cáo, ta đương nhiên nhớ rõ, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân Long tộc ta bị ngươi vô cớ giết chết. Long Côn không sợ nói, muốn giết tộc nhân của ta, hãy dẫm lên xác của lão phu mà đi. Ngươi, Hắc Loan yêu tổ tức giận đến toàn thân run rẩy, sát ý trên người ngày càng đậm, nhưng nghĩ đến giá trị của Long Côn, nghĩ đến kế hoạch của yêu tộc và thiên tộc, Hắc Loan yêu tổ căn bản không dám giết Long Côn vào lúc này. Vì hắn hiểu rõ, Long Viêm vừa bị giết, nếu mình lại giết Long Côn, thiên long tộc rất có thể sẽ không thể kiểm soát được. Hậu quả đó mình không gánh nổi. Hảo hảo hảo, lần này ta nể mặt ngươi, nhưng nếu người long tộc của ngươi còn dám trêu chọc ta, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Cuối cùng, lý trí đã lấn át cơn giận, Hắc Loan yêu tổ lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, dẫn những cao thủ yêu tộc bị thương vong thảm trọng rời đi. Diệp Thiếu, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trở về Thiên Long phủ, Long Côn lập tức tìm Diệp Thần Phong, hỏi thăm kế hoạch tiếp theo. Long tộc thúc, ngươi thử liên lạc với Long Hoàng, tìm cách lấy được sự tín nhiệm của hắn, rồi dò hỏi tin tức về Long Thần. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, được. Long Côn gật đầu, lấy truyền tấn trận bàn ra, thử liên lạc với Long Hoàng, nhưng bốn phía Kim Long Thành bị đại năng thiên tộc và yêu tộc phong ấn bằng cấm chế cường đại, cắt đứt mọi liên lạc, Long Côn dùng bất cứ phương pháp nào cũng không thể liên lạc với Long Hoàng. Long tộc thúc, theo ngươi biết, ngoài Long Hoàng, ai còn có thể biết rõ tin tức của Long Thần? Sau khi không thể liên lạc được với Long Hoàng, Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, có lời đồn rằng, trong cuộc chiến giữa Thái Hoàng Thiên và Long Thần, một vị điên phong thiên tổ của thiên tộc là Phạt Thiên Tổ đã từng cùng hợp lực tấn công Long Thần. Tiên Tổ, người này chắc hẳn biết rõ vị trí chính xác của Long Thần Tiên Tổ. Long Côn hít sâu một hơi nói, nhưng muốn biết tin tức của Long Thần Tiên Tổ từ miệng người này, gần như không thể. Phạt Thiên Tổ, Diệp Thần Phong mắt sáng lên nói, Long tộc thúc, phiền ngươi vận dụng mọi cách, xem có thể xác định được tung tích của Phạt Thiên Tổ này không? Nếu có thể tìm được người này, ta có cách khiến hắn mở miệng nói cho ta biết tin tức của Long Thần. Thật chứ? Mắt Long Côn sáng lên, chuyện này giao cho ta, tìm tung tích của Phạt Thiên Tổ không khó lắm. Trong khi Long Côn âm thầm tìm kiếm Phạt Thiên Tổ bằng đủ mọi cách, yêu chịu thương vong thảm trọng đã không còn gây sự nữa, mà Hắc Loan yêu tổ đem chuyện xảy ra ở Thiên Long Thành bẩm báo cho Kim Bằng yêu tổ, lại càng bị Kim Bằng yêu tổ răn dạy, khiến hắn càng thêm căm tức. Rất nhanh, hơn 2 tháng trôi qua. Trong thời gian 2 tháng này, Long Côn điều tra được Phạt Thiên Tổ đang ẩn náu trong Hắc Long tộc, đã khống chế Phạt Thiên Tổ. Do Diệp Thần Phong không có phệ hồn tử não, nên đã xâm nhập Huyết Khô Lâu, Hắc Bằng Đế, Kim Tình Long huyết sư hồn hải, thu hồi lại phệ hồn tử não. Tuy rằng khôi phục tự do, nhưng Huyết Khô Lâu, Hắc Bằng Đế cũng lộ ra vẻ cô đơn, bởi vì bọn hắn biết Diệp Thần Phong đã bỏ rơi hắn, sau này bọn hắn đã không có tư cách đi theo bước chân của Diệp Thần Phong nữa. Long tộc thúc, chúng ta bây giờ đi Hắc Long tộc, nghĩ biện pháp khống chế Phạt Thiên Tổ. Chính ngươi cẩn thận chút, chúng ta tại Kim Long Thành gặp. Thời gian gấp, Diệp Thần Phong từ biệt Long Côn cùng những người khác, khống chế càn khôn cảnh vượt không gian đi ra khỏi Thiên Long Thành, hướng Hắc Long Thành tiến đến. Mà khi Diệp Thần Phong rời khỏi Thiên Long Thành không lâu, Hắc Loan yêu tổ, người vẫn luôn chưa từng lộ diện, đã đến Thiên Long Phủ, tìm được Long Côn, báo cho hắn biết Ngân Long tộc cũng đã bị khống chế. Kim Bằng yêu tổ lại ra lệnh cho các tộc bắt đầu hành động, đi Kim Long Thành ép vua thoái vị. Ai, đi thôi, biết được tin tức Ngân Long tộc bị khống chế, Long Côn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói nhiều, triệu tập mười mấy tên cao thủ Thiên Long tộc, đi theo Hắc Loan yêu tổ một đoàn người đến Kim Long Thành, nơi được xem là trung tâm cốt lõi của Long tộc. Mặc dù chuyến đi này, Long Côn biết rõ Long tộc có khả năng phải trải qua một cuộc huyết chiến, nhưng hắn đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Diệp Thần Phong, hy vọng hắn có thể thuận lợi cứu ra Long Thần, chữa lành vết thương nặng cho Long Thần, ổn định đại cục Long tộc, xua đuổi kẻ xâm nhập. Long Hoàng, căn cứ tin tức mà những người chúng ta cài cắm ở các tộc mang về, các tộc của Long tộc ta đều đã bị người của thiên tộc, yêu tộc khống chế, hôm nay bọn hắn đang chạy tới Kim Long tộc ta, chuẩn bị cùng nhau ép ngươi thoái vị, để ngươi giao ra Long Hoàng chi vị. Long Giật, đại trưởng lão Long tộc, với cảnh giới lục tinh yêu tổ, đến Long Hoàng cung, kể cho Long Hoàng biết tình hình mới nhất của Long tộc. Ép vua thoái vị, thân mặc một bộ kim hoàng sắc cửu long bào, đầu đội kim long quan, ngồi trên một chiếc ghế rồng ánh vàng rực rỡ, không giận mà uy, tản ra long uy mạnh mẽ. Long hoàng, chủ nhân long tộc, cất giọng hùng hậu nói, mục đích thực sự của bọn chúng không phải là ép vua thoái vị. Bọn chúng biết, cho dù các tộc trưởng cùng nhau ép ta thoái vị, vì vận mệnh long tộc, ta cũng không thể giao ra long hoàng chi vị, càng không thể giao ra chấn tộc chi bảo của long tộc. Rời khỏi tổ địa, vậy bọn họ là vì cái gì? Long giật trao mày hỏi, nếu như ta đoán không sai, bọn chúng khống chế các tộc cùng nhau ép vua thoái vị. Mục đích thực sự là để kiềm chế long tộc tổ mạch của ta. Long hoàng nói, nếu thiên tộc, yêu tộc ra tay, ta có thể không chút cố kỵ mượn uy của tổ địa cùng với chấn tộc chi bảo của long tộc để tiêu diệt bọn chúng, nhưng nếu như các đại tộc trưởng của long tộc ra tay thì lại khác. Cuối cùng khi đối mặt với bọn họ, ta sẽ có phần cố kỵ, giết hết các đại tộc trưởng, cho dù có thể ổn định tình hình trong thời gian ngắn, tương lai của long tộc cũng sẽ bị hủy. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta bây giờ còn cơ hội thay đổi cục diện không? Long giật lo lắng nói, muốn thay đổi cục diện, chỉ có long thần tiên tổ ra tay mới được. Long hoàng hít sâu một hơi nói, nhưng long thần tiên tổ hôm nay tung tích không rõ, có tin đồn rằng lão nhân gia đã lưỡng bại câu thương với Thái Hoàng Thiên. Muốn đứng ra thay đổi cục diện vào thời điểm mấu chốt là điều căn bản không thể. Long giật lo lắng nói, ta đã biết tung tích của tổ tiên. Long hoàng nói, ở đâu? Long giật mắt sáng lên, nhìn về phía long hoàng. Long thần tiên tổ bị Thái Hoàng Thiên dùng một khối thiên ngoại thần thạch vây ở trong long mộ. Long hoàng tiết lộ một tin tức quan trọng cho đại trưởng lão Long giật. Nếu đã biết tung tích của long thần tiên tổ, chúng ta nhanh chóng đi cứu viện thôi. Long giật vội vàng nói, long thần là trụ cột vững chắc và biểu tượng tinh thần của long tộc. Có ông ấy ở đây đủ để trấn an đại cục. Ai biết được tung tích của long thần tiên tổ, ta sẽ dẫn chấn tộc chi bảo của long tộc, tổ long kiếm, đi cứu viện trước. Nhưng thiên ngoại thần thạch mà Thái Hoàng Thiên phong ấn cửa vào long mộ quá chắc chắn. Trên bề mặt thần thạch lại có phong ấn do Thái Hoàng Thiên để lại. Với thực lực của ta không có cách nào phá vỡ thiên ngoại thần thạch. Long hoàng khẽ thở dài một tiếng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không cứu được long thần tiên tổ, tình cảnh của long tộc ta sẽ rất nguy hiểm. Long giật lo lắng nói, trong thời gian gần nhất, ta sẽ nghĩ hết mọi cách để cứu long thần tiên tổ. Nếu thật sự không thể cứu được long thần tiên tổ trong thời gian có hạn, ta chỉ có thể làm kẻ ác, trong lúc các tộc ép vua thoái vị sẽ đại khai sát giới. Bảo vệ long tộc ta. Trong đôi mắt sâu thẳm của Long Hoàng lộ ra một tia lạnh lẽo. Sát ý lẫm liệt nói, chương 1850, phạt thiên tổ. Ngân Long tộc đã rơi vào tay giặc. Hôm nay yêu tộc, thiên tộc triệu tập các tộc đến Kim Long Thành. Diệp Thần Phong triệu hồi bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh bay đến Hắc Long Thành, đồng thời nhận được tin mật của Long Côn, biết được mọi người của Hắc Long tộc có lẽ đã rời khỏi Hắc Long Thành. Diệp Thần Phong lập tức thay đổi phương hướng, đi đến Long Nha Sơn, nơi mà Long Côn đã báo là con đường mà mọi người Hắc Long tộc phải đi qua. Chuẩn bị chặn đường phạt thiên tổ, trấn áp hắn. Long Nha Sơn, một dãy núi kéo dài không dứt ở ranh giới thế lực của Hắc Long tộc. Trong núi có không ít ngọn núi chọc thẳng vào mây trời. Trong núi tổ thú qua lại, hết sức nguy hiểm, cùng thế lực của Kim Long tộc giao nhau. Bỗng một ngày, một chiếc chiến thuyền vô cùng to lớn xuất hiện trên bầu trời Long Nha Sơn. Khí tức đáng sợ quét sạch khắp nơi, khiến yêu thú ẩn mình sâu trong Long Nha Sơn lạnh run. Phạt thiên tổ, không biết Thái Hoàng tộc trưởng có xuất thủ trong lúc ép vua thoái vị không? Nếu Thái Hoàng tộc trưởng không ra tay, Long Hoàng mượn tổ địa và chấn tộc chi bảo của Long tộc thì hầu như đã đứng ở thế bất bại. Hắc Long tộc trưởng, người mặc một bộ hắc sắc trường bào, thân thể vô cùng cường tráng, tựa như một ngọn núi cao, khiến người ta không thể lay chuyển, lộ vẻ lo lắng nói, yên tâm đi, Thái Hoàng tộc trưởng đã chuẩn bị vạn toàn rồi, sẽ không xảy ra vấn đề. Một nam tử mặt đỏ lừ lừ ngồi đối diện Hắc Long tộc trưởng. Ngạo mạn nói, trong lòng hắn đang ôm một nữ tử yêu diễm mặc váy ngắn bằng sa mỏng, để lộ làn da trắng như tuyết và đôi chân dài, trên mặt trang điểm nhẹ, người này chính là Điên Phong Thiên Tổ của Thiên tộc, lần này xâm lăng Long tộc, địa vị của hắn chỉ đứng sau Phạt Thiên Tổ, hóa thân của Thái Hoàng Thiên, vậy là tốt rồi, được sự đảm bảo của Phạt Thiên Tổ, Hắc Long tộc trưởng đã bỏ đi băn khoăn trong lòng, nhìn bàn tay to của Phạt Thiên Tổ đã luồn vào trong quần áo của nữ tử yêu diễm. Giở trò, Hắc Long tộc trưởng vừa cười vừa nói, được rồi, sẽ không quấy rầy nhã hứng của Phạt Thiên Tổ ngươi. Ầm ầm, ngay khi Hắc Long tộc trưởng vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, chiếc chiến thuyền đang lao vút đi đột nhiên bị tấn công. Một lực lượng đáng sợ dễ dàng phá nát cấm chế của chiến thuyền, khiến toàn bộ chiến thuyền rung chuyển, làm kinh động Hắc Long tộc trưởng cùng đám người Phạt Thiên Tổ. Ai, thật to gan, dám tấn công chiến thuyền của Hắc Long tộc ta vào lúc này. Bị tấn công bất ngờ, Hắc Long tộc trưởng tức giận, nhanh chóng dẫn theo mọi người của Hắc Long tộc ra khỏi Hắc Long chiến thuyền, trôi nổi trên không Long Nha Sơn, tìm kiếm kẻ khả nghi. Tạch tạch tạch, lúc đám người Hắc Long tộc trưởng vừa bay ra khỏi Hắc Long chiến thuyền tìm kiếm địch nhân, khoang thuyền nơi Phạt Thiên Tổ ở đột nhiên bị phá nát. Một đạo kiếm quang sắc nhọn xé toạc không gian, cực nhanh đâm về phía Phạt Thiên Tổ, khiến vũ mị nữ tử trong lòng hắn kinh hãi kêu lên. Tự tìm cái chết, Phạt Thiên Tổ không ngờ lại có người dám đánh lén hắn. giận tím mặt, khi thấy kiếm quang đâm tới liền giáng một trường, đáng sợ trường mang dung hợp thiên chi lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Một trường phá nát đạo kiếm mang này, siêu siêu siêu, kiếm quang bị nghiền nát, trong hư không lại xuất hiện ba viên quang châu tràn ngập hủy diệt chi lực mạnh mẽ. Bắn về phía Phạt Thiên Tổ, cùng trường mang mà hắn vừa tung ra va vào nhau, rầm rầm, ba viên hủy diệt quang châu đồng loạt vỡ nát, lực lượng đáng sợ lập tức phá hủy toàn bộ khoang thuyền, quét về phía Phạt Thiên Tổ. Nhưng Phạt Thiên Tổ là Điên Phong Thiên Tổ, mặc tổ khí chiến y, dễ dàng chặn lại đòn tấn công của ba viên hủy diệt quang châu. Một quyền hóa cửu long, trong lúc Phạt Thiên Tổ đang tức giận xé rách phong bạo hủy diệt, chín con cuồng long xuất hiện từ trong khoang thuyền sụp đổ, gầm thét đánh về phía Phạt Thiên Tổ, liên tiếp đánh vào tổ giáp mà hắn đang mặc, cứng rắn đẩy lui hắn một bước. Tuy Phạt Thiên Tổ bị đẩy lui, nhưng chín đạo ý hóa thành cuồng long vẫn không thể chạm tới thân thể của hắn, vì đã bị tổ giáp mà hắn đang mặc chặn lại. Ngay khi vừa tung sát chiêu đã bị Phạt Thiên Tổ hóa giải. Long Thiếu Thiên đánh lén thất bại trở về trong Càn Khôn Cảnh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Cảnh vượt không gian, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy, trốn đi đâu? Phạt Thiên Tổ đáng sợ đến mức nào? Hắn dễ dàng xác định được vị trí của không gian Càn Khôn Cảnh. Hét lớn một tiếng, đuổi giết với tốc độ cao nhất, muốn ngăn lại, đánh chết kẻ dám đánh lén hắn. Phạt Thiên Tổ, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta trước hết hãy đi Kim Long Thành rồi tính sau. Bị tấn công bất ngờ, Hắc Long tộc trưởng ngửi thấy một mùi vị bất thường, liền lớn tiếng nói với Phạt Thiên Tổ đang đầy sát khí. Các ngươi cứ đi trước đi, lát nữa ta sẽ giết bọn chúng rồi đến gặp các ngươi. Phạt Thiên Tổ tự phụ nói, căn bản không để Long Thiếu Thiên dám đánh lén hắn vào mắt. Trong mắt của hắn, với thực lực lục tinh thiên tổ điên phong của mình, giết Long Thiếu Thiên là chuyện dễ như trở bàn tay, mà cho dù có nguy hiểm thật, với thực lực của hắn cũng hoàn toàn có thể phá vỡ. Dầm dầm dầm, tốc độ của không gian Càn Khôn Cảnh tuy nhanh, nhưng vẫn không thể bằng Phạt Thiên Tổ. Rất nhanh đã bị Phạt Thiên Tổ đuổi kịp tới phạm vi tấn công. Liên tục chịu những đợt tấn công mạnh mẽ do Phạt Thiên Tổ triệu hồi thiên chi lực tạo thành. Liên tục bị Phạt Thiên Tổ tấn công, phòng ngự của Càn Khôn Cảnh chịu áp lực cực lớn, bất quá cấp bậc của Càn Khôn Cảnh rất cao, trong thời gian ngắn có thể chịu được công kích của Phạt Thiên Tổ. Tiếp tục vượt không gian, bỏ chạy về phía sâu trong dãy núi Long Nha Sơn. Đây, bảo bối không gian này sao giống Càn Khôn Cảnh vậy? Ánh mắt sắc bén của Phạt Thiên Tổ đã tập trung vào chiếc Càn Khôn Cảnh đang rung chuyển kịch liệt. Mơ hồ cảm thấy Càn Khôn Cảnh có chút quen mắt, rất giống Càn Khôn Cảnh, tổ khí của Càn Khôn Thiên Tổ năm xưa. Phát hiện này càng củng cố quyết tâm muốn giết người, cướp đoạt Càn Khôn Cảnh của Phạt Thiên Tổ. Hắn liên tục tăng tốc độ, thu hẹp khoảng cách với Càn Khôn Cảnh, triệu hồi ra một thanh trường mâu có đẳng cấp thượng phẩm tổ khí. Một mâu xuyên thủng không gian, tấn công Càn Khôn Cảnh, xoẹt xẹt, khi trường mâu thượng phẩm tổ khí tấn công, phòng ngự của Càn Khôn Cảnh lập tức bị phá nát, một đòn tấn công đáng sợ xuyên thủng bên trong Càn Khôn Cảnh, làm tê liệt không gian bên ngoài của Càn Khôn Cảnh. Ba đại tổ kỳ phong ấn không gian bên ngoài của Càn Khôn Cảnh bị phá hủy. Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện bên ngoài, triệu hồi ba đại tổ kỳ, tạo thành trận văn trùng điệp, cấm chế cả không gian, phong tỏa đường lui của Phạt Thiên Tổ. Nhất Tinh Đạo Tổ, nhân loại. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong, Phạt Thiên Tổ lộ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên khi lại có nhân loại xâm nhập vào Long Giới. Còn về việc không gian bị cấm chế bởi ba đại tổ kỳ, hắn không thèm để ý. Trong mắt hắn, chỉ cần phẩy tay là có thể giết chết Diệp Thần Phong. Cái cấm chế không gian này đối với hắn không có chút uy hiếp nào đáng kể. Không ngờ Long Giới này lại có nhân loại, nhưng ngươi thật sự không nên trêu chọc ta. Phạt Thiên Tổ lạnh lùng nói, Phạt Thiên Tổ, ngươi thật sự coi mình là thiên hạ vô địch sao? Diệp Thần Phong, sau khi thành công cấm chế cả không gian bằng ba đại tổ kỳ, nhìn về phía Phạt Thiên Tổ, ngươi có địa vị cực cao trong Hoàng Thiên Tộc, không sợ hãi nói, thế nào, chỉ bằng con sâu cái kiến như ngươi, còn muốn làm tổn thương ta sao? Phạt Thiên Tổ miệt thị nhìn Diệp Thần Phong nói, ta xác thực không gây tổn thương cho ngươi, nhưng có người có thể. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi Điên Phong Tà Tổ, người mà trước đó không lâu, ý thức đại não đã bị phệ hồn tử não ăn mòn hoàn toàn. Quy thuận hắn, Điên Phong Tà Tổ, cảm nhận được tà khí mạnh mẽ tỏa ra từ trong cơ thể Điên Phong Tà Tổ. Sắc mặt Phạt Thiên Tổ lập tức thay đổi, rốt cuộc ngươi là ai, làm sao có thể thu phục được Điên Phong Tà Tổ? Muốn biết không, chỉ cần ngươi quy thuận ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong cười nói, không nói vậy thì chết đi. Phạt Thiên Tổ đột nhiên cảm thấy một chút bất an trong lòng. Không nói nhảm thêm với Diệp Thần Phong, cầm trường mâu thượng phẩm tổ khí trên tay, mang theo tổ uy mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thần Phong. Chết! Điên Phong Tà Tổ đột nhiên mở đôi mắt khép chặt, cầm cực phẩm tổ khí Tử Vong Liêm Đao, nghênh hướng Phạt Thiên Tổ. Khi hai đại tổ khí va chạm vào nhau, lập tức bùng nổ một lực lượng phá vỡ cả không gian, làm không gian rung chuyển tạo thành một hố đen lớn, kinh thiên động địa. Chương 1851, Điên Phong Tà Tổ chi uy. Đây, cực phẩm tổ khí, cảm nhận được tổ uy mạnh mẽ truyền vào trong cánh tay xuyên qua trường mâu thượng phẩm tổ khí. Sắc mặt Phạt Thiên Tổ đại biến, lộ rõ vẻ kinh hãi, lúc này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, Mình đã trúng kế, nhưng hắn tự tin vào thực lực cường đại của mình. Tất cả âm mưu đối với hắn đều vô dụng, đều có thể bị hắn đạp tan. Long Thiếu Thiên, nhanh chóng ra giúp ta. Để tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong gọi Long Thiếu Thiên ra, giao trung phẩm tổ khí Long Đầu Tổ Cung cho hắn, để hắn bắn giết Phạt Thiên Tổ từ bên ngoài, làm phân tán tinh lực của Phạt Thiên Tổ, Tổ Long Châu, dung hợp, tiếp nhận Long Đầu Tổ Cung. Long Thiếu Thiên lập tức dung hợp Tổ Long Châu, nâng thực lực bản thân lên tới cảnh giới ngũ tinh yêu tổ. Nhanh chóng kéo căng Long Đầu Tổ Cung, bắn ra từng đạo tổ tiễn uy lực cực lớn, tấn công vào thân thể Phạt Thiên Tổ. Tuy Phạt Thiên Tổ mặc hạ phẩm tổ giáp, nhưng Long Đầu Tổ Cung lại là trung phẩm tổ khí, mà Long Thiếu Thiên ở cảnh giới ngũ tinh yêu tổ cơ bản có thể phát huy hết uy lực tấn công mạnh nhất của Long Đầu Tổ Cung, liên tục lọt vào Long Đầu Tổ Cung công kích, tinh lực của Phạt Thiên Tổ chịu liên lụy cực lớn, thế công tức thì bị Điên Phong Tà Tổ áp chế, thần ma bá thể, hai mặt thụ địch. Phạt Thiên Tổ lập tức thi triển Hoàng Thiên Tộc bí pháp thần thông, biến hóa thành thần ma bá thể cường đại, thân thể cường tráng tăng vọt gấp đôi, công thủ càng tăng lên một khoảng lớn. Chết, dựa vào biên độ sóng của thần ma bá thể, ngăn cản được Tử Vong Liêm Đao của Điên Phong Tà Tổ giáng xuống. Phạt Thiên Tổ lập tức huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, đột nhiên đánh về phía Long Thiếu Thiên, định giết hắn trước. Long Thiếu Thiên, trở về. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong giấu trong trận văn đem Long Thiếu Thiên truyền vào Càn Khôn Cảnh, khiến cho một kích phẫn nộ của Phạt Thiên Tổ thất bại, đâm vào hư không hỗn loạn, tạo ra một không gian hắc động sâu không thấy đáy. Công kích thất bại, Phạt Thiên Tổ lập tức cảm giác được nguy hiểm sau lưng, nhanh chóng quay người, suy diễn đạo ý của bản thân đến mức tận cùng, đâm ra một đạo bóng mâu thất luyện, như giải ngân hà vắt ngang hư không, đâm về phía Điên Phong Tà Tổ. Xoẹt xẹt, Điên Phong Tà Tổ tà khí ngất trời, hai tay nắm chặt Tử Vong Liêm Đao, đan dệt ra một đạo tàn ảnh bán nguyệt, một đao chém ra, phá tan bóng mâu mà Phạt Thiên Tổ đâm tới, hóa giải công kích của hắn. Nhưng Phạt Thiên Tổ lợi dụng bóng mâu thất luyện ngăn trở trong chớp mắt, nhanh chóng né tránh, thoát khỏi công kích còn lại của Tử Vong Đao ảnh uy lực. Tà khí tù lao, công kích bị Phạt Thiên Tổ né tránh, Điên Phong Tà Tổ phát ra một thanh âm cực kỳ hung tàn. Phần lớn tà khí như sóng biển mênh mông, phun trào ra khỏi thân thể hắn, tràn về phía Phạt Thiên Tổ, lập tức cấm chế không gian xung quanh thân thể hắn, tạo thành tà khí tù lao. Tiếp đó, Điên Phong Tà Tổ liên tục công kích, vũ động Tử Vong Liêm Đao không ngừng công kích Phạt Thiên Tổ. Bước bách hắn chỉ có thể tay cầm trường mâu thượng phẩm tổ khí để nghênh đón công kích. Dầm dầm dầm, tiếng va chạm kinh thiên động địa không ngừng vang lên trong hư không. Cả không gian dường như xuất hiện một cái chuông thần, lay động đất trời, hai đại tổ khí va chạm mấy chục đòn, Phạt Thiên Tổ mơ hồ không chịu nổi công kích hung mãnh của Tử Vong Liêm Đao. Hai tay bị tổ uy đáng sợ chấn động, hiện đầy vết rách, bất quá chiến lực của Phạt Thiên Tổ cũng rất biêu hãn. Dựa vào biên độ sóng của thần ma bá thể, cứng rắn chặn lại công kích của Điên Phong Tà Tổ, không hề rơi vào thế hạ phong. Thiên tỏa, trói buộc, lúc hai người đang kịch liệt chém giết, Phạt Thiên Tổ đột nhiên há miệng, phun ra một cái xiềng xích màu trắng lóe ra tinh quang, trói buộc về phía Điên Phong Tà Tổ. Huyền Thiên Thần Điển, Thiên Phạt, không kịp né tránh, Điên Phong Tà Tổ bị Thiên tỏa trói buộc ngay lập tức. Phạt Thiên Tổ thi triển Hoàng Thiên Tộc bí pháp thần thông, đánh ra một công kích như thiên phạt, gần trong gang tấc đánh về phía Điên Phong Tà Tổ. Bành, lọt vào công kích thiên phạt của Phạt Thiên Tổ, nửa người Điên Phong Tà Tổ nổ tung. Nhưng chưa chờ Phạt Thiên Tổ kịp cao hứng, Điên Phong Tà Tổ lập tức thi triển Bất Tử Thần Thông, chữa trị ngay đàn thể tan nát, cắt đứt thiên tỏa trói buộc thân thể hắn, tiếp tục phát động công kích về phía Phạt Thiên Tổ. Con mẹ nó, hắn rốt cuộc là thế nào khống chế Điên Phong Tà Tổ này vậy? Chứng kiến Bất Tử Thần Thông đáng sợ của Điên Phong Tà Tổ, Phạt Thiên Tổ cũng cảm thấy khó giải quyết, trong lòng nhen nhóm ý định thoái lui. Mà lúc này, phần lớn hắc sắc tà khí trong thân thể Điên Phong Tà Tổ lại một lần nữa bùng nổ, như một con dao long đen cuồng vũ, phong tỏa cả không gian, công kích tới Phạt Thiên Tổ. Khi Phạt Thiên Tổ dựa vào tổ giáp phòng ngự, chống cự lại công kích tà khí đáng sợ, Điên Phong Tà Tổ bay vút lên giữa không trung, ấn ra một trường không gì sánh bằng, Tà Thần Thủ, một trường vỗ xuống, nhật nguyệt đảo lộn, một bàn tay lớn đen như mực từ trên trời giáng xuống. Lòng bàn tay lưu động hơn một trượng đạo văn, cả bàn tay tựa như làm bằng thần kim, không gì không phá. Phốc, thô sáp thừa nhận Tà Thần Thủ của Điên Phong Tà Tổ. Thân thể Phạt Thiên Tổ run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Điên Phong Tà Tổ phun một ngụm tinh huyết vào Tử Thần Liêm Đao, kích phát lực công kích của Tử Vong Liêm Đao, dùng sức ném ra, chém về phía Phạt Thiên Tổ. Ầm ầm, thiên địa bạo động, hư không vỡ tan, lực lượng đáng sợ nghiền nát cả không gian, dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua hạ phẩm tổ giáp, phá hủy thân thể Phạt Thiên Tổ. Ngự khí chi đạo, sinh tử bàn. Lúc này, Diệp Thần Phong xuất hiện, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát uy lực mạnh nhất của thượng phẩm tổ khí sinh tử bàn, đánh về phía thân thể Phạt Thiên Tổ đang không khống chế được, tháo chạy về phía sau lưng. Răng rắc răng rắc, chiến y hạ phẩm tổ khí chịu một kích mạnh nhất của sinh tử bàn, lập tức tan vỡ, sinh tử chi lực đáng sợ không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể Phạt Thiên Tổ, phá hủy thân thể cùng sinh cơ của hắn, chấn động khiến hắn lại phun máu tươi. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết liên tục bị trọng thương, đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, Phạt Thiên Tổ không hề kinh hoàng, hắn nhanh chóng thi triển Hoàng Thiên Tộc đỉnh cấp thần thông Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, nhanh chóng chữa trị thân thể bị trọng thương, tăng lên thực lực bản thân. Đỉnh cấp đại năng của Hoàng Thiên Tộc quả nhiên khó đối phó. Cảm giác được thân thể trọng thương của Phạt Thiên Tổ trong chớp mắt được Hoàng Thiên Bất Bại Quyết chữa trị, Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, có được thần thông đáng sợ này, Phạt Thiên Tổ tương đương với Điên Phong Tà Tổ, có được bất tử chi thân, muốn trọng thương hắn khó như lên trời. Thần Hư tiền bối, Hằng Cổ tiền bối, không biết hai người các ngươi ai có thể ra tay giúp ta trấn áp một đỉnh phong thiên tộc của Hoàng Thiên Tộc. Cảm thấy Điên Phong Tà Tổ khó áp chế Phạt Thiên Tổ đang thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, Diệp Thần Phong không thể không cầu cứu hai đại đỉnh phong thần tổ của thần tộc, thỉnh cầu bọn họ giúp đỡ, chờ ta một nén nhang, ta giúp ngươi đối phó hắn. Lúc này, thần Hằng Cổ ngồi xếp bằng dưới một cây linh mộc, mượn sinh chi bổn nguyên linh châu cơ bản khôi phục một phần thực lực, biến thành một thanh niên tuấn tú, truyền âm đáp lại, đa tạ tiền bối, tuy thần Hằng Cổ trọng thương chưa lành, không thể triển khai thực lực đỉnh phong, nhưng hắn dù sao cũng là đứng đầu lục đại thái tổ của thần tộc. Có hắn tương trợ, Phạt Thiên Tổ dù có thủ đoạn thông thiên cũng vô dụng. Hỗn độn thần mộc, phong tỏa không gian, để áp phía Phạt Thiên Tổ thêm một bước, không cho hắn cơ hội phá vây. Diệp Thần Phong gọi hỗn độn thần mộc ra, khống chế nó rủ xuống mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc, cấm chế cả không gian. Hỗn độn thần mộc, ngươi là tiểu tử thiên vực kia? Việc Diệp Thần Phong bại lộ hỗn độn thần mộc tại Bách Chiến Hội Vũ đã sớm truyền đến tai Hoàng Thiên Tộc, cho nên nhìn thấy Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, Phạt Thiên Tổ lập tức nhận ra hắn. Không sai, chính là ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc chập chờn, tạo thành phần lớn hỗn độn ngũ hành quang, đánh về phía Phạt Thiên Tổ, ngăn chặn công kích của hắn, trì hoãn thời gian. Chương 1852, trấn áp Phạt Thiên Tổ. Thái Hoàng Thiên Đạo, phá cho ta. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, nội tâm bất an của Phạt Thiên Tổ càng mãnh liệt, hắn quả quyết buông tha cho việc đánh chết Diệp Thần Phong. Ý định của Điên Phong Tà Tổ, thi triển thần thông vô thượng cao cấp nhất của Hoàng Thiên Tộc, định xé rách phòng ngự của hỗn độn thần mộc cùng ba đại tổ kỳ để rời đi nơi này. Nhưng uy lực của hỗn độn thần mộc có thể so với cực phẩm tổ khí. Dưới sự cấm chế của nó, công kích của Phạt Thiên Tổ không ngừng suy yếu, căn bản không thể xé rách không gian cấm chế của ba đại tổ kỳ. Lúc này, Điên Phong Tà Tổ có thân bất tử lại giết tới, cầm Tử Vong Liêm Đao trong tay tiếp tục chiến đấu với hắn, không cho hắn cơ hội phá vòng vây rời đi. Thái Hoàng Thiên Đạo, vạn pháp diệt. Phạt Thiên Tổ quát lớn một tiếng, đạo ý toàn thân suy diễn đến mức tận cùng, đánh ra một kích phá diệt vạn pháp, đánh vào thân thể Điên Phong Tà Tổ, lực lượng đáng sợ lại một lần nữa làm tan vỡ thân thể hắn. Bất quá thân thể Điên Phong Tà Tổ vừa tan vỡ, hắn liền dùng sức ném cực phẩm tổ khí Tử Vong Liêm Đao, hung hãn chém vào người Phạt Thiên Tổ, xé rách tổ giáp trên người hắn, thiếu chút nữa đánh hắn thành hai nửa, lưỡng bại câu thương. Điên Phong Tà Tổ và Phạt Thiên Tổ vừa vỡ tan thân thể đã chữa trị ngay trong nháy mắt, lại bắt đầu chiến đấu. Lúc hai người đang kịch liệt chém giết, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc tiếp tục chập chờn, tạo thành hỗn độn ngũ hành quang uy lực cực lớn, không ngừng công kích Phạt Thiên Tổ, quấy nhiễu công kích của hắn, tiêu hao thời gian. Dần dần, thời gian một nén nhang trôi qua. Lúc này, một luồng sức mạnh khiến Phạt Thiên Tổ cảm thấy sợ hãi phóng ra từ càn khôn cảnh. Thần Hằng Cổ mặc một bộ áo trắng, quần áo bồng bềnh, tuấn tú, trông như một công tử văn nhã, cầm cực phẩm tổ khí Thần Hư kiếm xuất hiện. Thần Hằng Cổ, ngươi là Thần Hằng Cổ, ngươi vậy mà không chết. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thần Hằng Cổ, Phạt Thiên Tổ trợn tròn hai mắt như thấy quỷ, hoảng sợ la lớn, Phạt Thiên, không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại. Thần Hằng Cổ đứng giữa không trung, nhìn Phạt Thiên Tổ đang trợn tròn mắt nói, không ngờ đã nhiều năm như vậy, ngươi, một kẻ bại tướng dưới tay ta, cũng tu luyện đến đỉnh phong tổ cảnh rồi. Thần Hằng Cổ, mạng của ngươi thật lớn, lại vẫn còn sống trên đời này, bất quá thế giới này đã là thiên hạ của hư thần, mà tộc trưởng Thái Hoàng đang ở Long giới, nếu như ta chết, tộc trưởng Thái Hoàng nhất định sẽ biết ngay. Đến lúc đó các ngươi dù có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi sự truy sát của tộc trưởng Thái Hoàng. Phạt Thiên Tổ ra vẻ trấn tĩnh cảnh cáo, ai, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ngây thơ như thế, ngươi cảm thấy nói ra những lời này có thể khiến chúng ta lùi bước sao? Thần Hằng Cổ lắc đầu, bước ra một bước như thuấn di xuất hiện trước mặt Phạt Thiên Tổ, cầm Thần Hư kiếm đánh về phía hắn. Tình cảnh của Phạt Thiên Tổ vốn đã nguy hiểm, hôm nay lại bị Thần Hằng Cổ tấn công, thế công của hắn bị áp chế hoàn toàn, chỉ còn sức chống đỡ. Bất quá nhờ Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, hắn liên tục chữa trị thân thể bị trọng thương, vừa công kích không gian cấm chế của hỗn độn thần mộc và ba đại tổ kỳ, vừa tìm kiếm cơ hội bỏ chạy. Suy, một tiếng xé rách không gian vang lên, Thần Hằng Cổ một kiếm bổ ra không gian, đánh trúng thân thể Phạt Thiên Tổ, kiếm quang đáng sợ đánh thân thể hắn thành hai nửa, khi Phạt Thiên Tổ cố gắng chữa trị thân thể thì lại bị Điên Phong Tà Tổ cầm Tử Vong Liêm Đao chém ra. Thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, Phạt Thiên Tổ tuy có thể liên tục chữa trị thân thể, nhưng mỗi lần chữa trị, hắn đều tiêu hao rất lớn. Khi hắn tiêu hao đến mức tận cùng, không thể thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết nữa, thời điểm hắn chết cũng đã đến. Huyền Thiên Thần Điển, Thiên Phạt Phá Cấm, tiêu hao nghiêm trọng, Phạt Thiên Tổ ngửi thấy hơi thở tử vong nồng nặc, hắn buông tha cho việc tấn công Thần Hằng Cổ và Điên Phong Tà Tổ, không tiếc giá cao đánh về phía không gian cấm chế của Hỗn Độn Thần Mộc và ba đại tổ kỳ. Phạt Thiên, đến bây giờ ngươi vẫn muốn chạy trốn? Thần Hằng Cổ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không gian chi lực đáng sợ tuôn ra trong thân thể hắn, tạo thành không gian hắc độc đáng sợ, trực tiếp nuốt sống lực lượng thiên phạt mà Phạt Thiên Tổ đánh ra. Quy tắc không gian tầng thứ 8, không gian hắc động. Nhìn Thần Hằng Cổ ngưng tụ không gian hắc động, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, hắn không ngờ Thần Hằng Cổ lại lĩnh ngộ sâu sắc quy tắc không gian đến vậy, nảy sinh ý định muốn thỉnh giáo Vạn Trọng Thiên Vách Tường. Khi Vạn Trọng Thiên Vách Tường chấn áp xuống, Thần Hằng Cổ không những không né tránh, ngược lại như một mũi tên bay về phía giữa không trung. Không gian mà hắn bay qua liên tục bị hủy diệt, Vạn Trọng Thiên Vách Tường chấn áp lên người hắn cũng không ngừng nghiền nát. Trong nháy mắt, Thần Hằng Cổ thi triển biến hóa quy tắc không gian tầng thứ 9, hủy diệt không gian, phá tan Vạn Trọng Thiên Vách Tường, và một lần nữa chém Phạt Thiên Tổ đã tiêu hao nghiêm trọng thành hai nửa. Xong rồi, cảm giác được vết thương của Phạt Thiên Tổ đã cực kỳ nghiêm trọng, tốc độ chữa trị thân thể của Hoàng Thiên Bất Bại Quyết giảm mạnh. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hỗn Độn Thần Mộc chấn áp lên thân thể bị trọng thương của hắn, lấy ra một viên Phệ Hồn Tử Não, ăn mòn về phía hồn hải của Phạt Thiên Tổ. A, đây là cái gì? Bị Phệ Hồn Tử Não ăn mòn, Phạt Thiên Tổ thương thế nghiêm trọng lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, thanh âm đáng sợ kinh động trời cao. Hắn liều mạng khống chế linh hồn lực công kích Phệ Hồn Tử Não, không để nó xâm nhập hồn hải. Ai, xem ra một viên Phệ Hồn Tử Não không đủ để xâm nhập hồn hải của Phạt Thiên Tổ. Tuy Phạt Thiên Tổ bị thương nặng, nhưng dù sao hắn cũng là một đại năng đỉnh phong tổ cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.